Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này rất quen thuộc. Quả thật là Randall. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước. Tư thế rất vặn vẹo cũng rất buồn cười. Cậu nhìn thấy Alpha với dáng vẻ đáng tin đứng ở phía trước. Cảm động đến muốn khóc. Trong đội ngũ, dáng tươi cười của Laurent bị kiềm hãm. Lập tức cúi đầu xuống. Dùng cái này che lấp tối tăm phiền muộn trong lòng. Thanh âm nghị luận trong đội ngũ càng lúc càng lớn. Huấn luyện viên nhanh chóng cùng lãnh đạo trường học trao đổi mắt. Giống to, chấm, yên tĩnh, ai cho phép các cô các cậu nói chuyện? Hơn một vạn người lập tức lặng ngắt như tờ. Cậu, khoa, tên, hai chân Randall tách ra ngang với vai. Hai tay nắm phía sau lưng, đứng thẳng thân thể, khoa chỉ huy quân sự. Randall, thanh âm của Randall lãnh triệt kiên nghị, vô cùng có độ vang. Mỗi một chữ hắn nói ra đều như dùi trống đập vào trong tâm khảm của Hạ Mạt. Hạ Mạt không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất. Hồi tưởng lại những lần Randall vì cậu mà thỏa hiệp nhượng bộ đời trước. Không khỏi hốc mắt phiếm hồng. Huấn luyện viên thần tình nghiêm túc. Lông mày vừa thô vừa đen nhăn lại đến nỗi có thể kẹp chết ruồi. Cậu là Alpha, nếu như muốn thay hắn làm xong 788 cái còn lại, nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn của Alpha. Vâng, người tới, thêm khôi giáp trọng lực. Hơn một vạn học sinh lập tức khe khẽ bàn luận lên. Hắn chính là đại vương tử của Lạp Hỗ Tinh Cầu, cũng muốn đối đãi nghiêm khắc như thế. Đúng thế, vương tử trong trường học cũng chỉ là học sinh mà thôi. Huống hồ, hơn 700 cái trống đẩy điện hạ có thể không nháy mắt cũng làm xong. Câu quan tâm làm gì? Randall điện hạ thật lợi hại. Trước kia tớ vẫn cảm thấy ngài ấy lạnh như băng. Không có nhân tính. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể chủ động đưa ra lời giúp đỡ tên beta lùn kia. Tên beta lùn kia thật đúng là may mắn. Nếu như đổi lại là tớ thì tốt rồi. Tớ nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này tiếp cận điện hạ. Trong lúc mọi người nghị luận, hai tên Alpha võ trang đầy đủ đã mang một cái hộp thủy tinh lên đài. Bên trong cái hộp thủy tinh là một bộ khôi giáp màu đen được đặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Randall, lên đài. Randall nghe lệnh, toàn thân đột nhiên dồn lực. Một cái chạy lấy đà trực tiếp nhảy lên trên đài cao 5 mét. Ổn định rơi xuống đất. Cho dù đó là động tác lên đài tiêu chuẩn của Alpha, nhưng vẫn không có gì bất ngờ dẫn đến những tiếng hét to của đám beta mà omega phía dưới. Hạ Mạt đã được một binh sĩ kéo lên. Hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào hộp thủy tinh mà không nhìn Randall một cái nào. Kích động, khẩn trương, hối hận, vô số loại cảm xúc hỗn hợp. Randall giang hai cánh tay. Binh sĩ mặc khôi giáp cho hắn. Vì để công bằng, Alpha thay thế beta tập chống đẩy phải mặc vào khôi giáp trọng lực. Bộ khôi giáp này nặng 600 cân, là một loại đạo cụ hỗ trợ huấn luyện tân binh. Huấn luyện viên giải thích ngắn gọn xong liền quay người đối mặt Randall. Bắt đầu đếm, Randall đáp lại rồi nằm xuống đất. Toàn bộ bệ đá đều bởi vì động tác của hắn mà phát ra tiếng kêu ầm ầm. 213, 214, 215. Thân thể Randall kéo căng thẳng tắp. Động tác tiêu chuẩn, nhìn là biết hắn đã tập loại huấn luyện này trong một thời gian dài. 700, 701, 702. Động tác của Randall từ đầu đến cuối tiêu chuẩn như một. Tống Tu bên cạnh đã có chút không chống đỡ được rồi. Hắn một bên cắn răng kiên trì, một bên hận hận nghĩ. Vốn là kế hoạch của đại nhân vô cùng hoàn mỹ, lại cứ bị cái tên Hạ Mạt ngu xuẩn này làm đảo lộn rồi. Hiện tại rõ ràng còn có Randall vương tử giúp hắn. Có vương tử làm trước, cho dù con của thủ tướng nội các có chủ động giúp hắn làm sợ rằng cũng không thể lưu lại thanh danh tốt. Thật sự là đáng giận. Hết chương 42. Cách chương.